Phật sư sổ tay, chương 280, bệnh ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn về phía ngồi tại da đỏ ghế dựa mềm trên Ashley lúc này mặc đỏ sậm áo khoác nghiêng chân, không qua hắn cũng không có ngu ngốc đến ở trong phòng mang mặt nạ, mà lại bên trong áo khoác mặc đồ ngủ, chân bên trên móc lấy dép lê cùng người khác so ra, nó quả thực là táng dụng cụ sự vụ sở một cỗ đất đá trôi thế mà cái kia mặt mày ở giữa cảm giác quen thuộc từng cái đối ứng quần áo trang bị, càng trọng yếu là phúc âm thư đều đã chỉ mặt gọi tên chỗ chửi bóng chửi gió, bởi vậy mọi người cũng không thể không thừa nhận mỹ thuật bảng tên thứ nhất tranh chân dung trong kia cái thần bí bá khí nam nhân, liền là bọn hắn trước mắt Ashley Heath. Đều đi qua 50 năm ngươi còn giữ áo khoác, mặt nạ, Igola cùng Lizzie chăm miệng một lời kêu lên, khụ khụ, Harvey hút thuốc sút đau sốc hông, mặt mũi tràn đầy mê mang mà nhìn xem cái này một mị một ấu. Các ngươi chú ý điểm đã kỳ quái đến chết linh thuật sư đều cảm thấy kỳ quái. Ashley cũng có chút mê mang, không qua hắn rất nhanh liền vui mừng nhướng mày. Chờ một chút cái kia bởi như vậy ta cùng đại tiểu thư chẳng phải là đều có thể thu được bảng danh sách chuyên môn ban thưởng. Ban thưởng, hiện tại đã không phải là quan tâm ban thưởng thời điểm. An Nam cười khổ một tiếng. Prep, quản gia thiếu niên ngầm hiểu lập tức ly khai, Lizzie kỳ quái hỏi. Tỷ tỷ và ba ba có thể lên bảng không phải chuyện tốt sao? An Nam thở dài một tiếng, vừa muốn nói gì, nhưng nàng cùng Ashley phúc âm thư bỗng nhiên bắn ra hai đạo quang mang, một đạo rơi vào Tử Phi Nga trên người, tại nàng mắt trái cùng đầu lưỡi khắc xuống đường vân. Một đạo rơi vào tà giáo thủ lĩnh trên người, để nó đỏ sậm áo khoác như cùng sống vật bàn cuồn cuộn lưu động. An Nam Đa Lam thu hoạch được khen thưởng. Thiên tai tuệ nhãn, giải thoát miệng lưỡi, thiên tai tuệ nhãn, người nắm giữ từ đó có thể phân biệt thiên tai, không còn sẽ đem thiên tai mang về nhà. Giải thoát miệng lưỡi, người nắm giữ có thể tại song phương đều nguyện ý tình huống dưới, lấy miệng phương thức kết thúc song phương bất luận cái gì khế ước. Ashley Heath thu hoạch được khen thưởng. Tà ma áo khoác, vặn vẹo mặt nạ, tà ma áo khoác tất cả lần thứ nhất mắt thấy người nắm giữ trí tuệ sinh linh đều sẽ tiếp nhận một lần tâm linh kiểm trắc. Người nắm giữ tâm linh phe phái càng cao, mắt thấy người tâm linh phe phái càng thấp thì kiểm trắc độ khó càng cao trái lại càng thấp. Một khi kiểm trắc thất bại, mắt thấy người đem sẽ phải chịu tâm linh ám chỉ, không cách nào đối người nắm giữ phát lên bất luận cái gì ác ý, vặn vẹo mặt nạ, vặn vẹo hết thảy đối người nắm giữ kết quả dò xét chỗ có trí tuệ sinh linh đều sẽ lần đầu tiên chú ý tới người nắm giữ tồn tại. Bản hiệu quả không theo mặt nạ trang bị hay không biến mất thủy chung có hiệu lực. Từ thứ ba tên bắt đầu, mỹ thuật bảng đối đầu bảng người ban thưởng liền căn bản là hai phần, nếu như là đơn phần ban thưởng cũng sẽ cực kỳ cường đại. Không qua không có người nghĩ đến phương thức tưởng thưởng lại là như thế thô bạo trực tiếp từ phúc âm thư bên trong bắn tới lên bảng người trên người có thể nói là sườn thẳng tiêu. Tại trong tầm mắt mọi người, bọn hắn loáng thoáng trông thấy Ashley tựa hồ mang theo mặt nạ phù hợp đến dường như mặt nạ mới là bản thể Ashley chỉ là mặt nạ trang sức nhưng rời tầm mắt đằng sau che đậy lại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà An Nam con ngươi đã bị phức tạp tỷ u đường vân bao trùm, bỗng nhiên xem xét tưởng rằng con ngươi màu tím, nhưng nhìn kỹ liền có thể trông thấy trong con mắt tràn đầy lít nha lít nhít đủ để bức điên dày sợ chứng kỳ dị đường vân. Là cái này, bệnh buổi lễ long trọng ban thưởng, An Nam nhẹ giọng nỉ non, nàng che mắt phải, dùng mắt trái nhìn chung quanh một tuần, phát hiện mỗi người bên ngoài thân đều có tầng một màu sắc khác nhau vầng sáng. Bởi vì con mắt này gọi thiên tai tuệ nhãn, nàng tạm thời đem loại này thị giác xưng là thiên tai thị giác. Quảng cáo, Harvey vầng sáng là màu xanh sẫm, nhìn qua làm cho người chán ghét nhưng tính nguy hiểm không cao. Igola vầng sáng là thanh tịnh màu đỏ sậm, bỗng nhiên nhìn qua còn rất xinh đẹp để cho người ta nhịn không được tới gần, nhưng ở trung tâm là đục ngầu hắc ám, nhìn xem làm cho người không rét mà run. Lizzie vầng sáng là thất thải, thỉnh thoảng hắc ám, thỉnh thoảng đỏ thẫm, thỉnh thoảng thuần màu trắng, thỉnh thoảng thiên lam, để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng An Nam lúc này để ý nhất tự nhiên là nàng tương lai tranh chân dung người mẫu Ashley Heath. Tại trong mọi người Ashley vầng sáng là dày nhất, dày đến cơ hồ muốn che lại người khác vầng sáng. Thế mà nó vầng sáng nhan sắc cũng là đặc biệt nhất như là lưu động thải hồng sóng lớn cuồn cuộn, An Nam hoàn toàn không cách nào căn cứ nó vầng sáng nhan sắc phán đoán nó mức độ nguy hiểm. Vặn vẹo hết thảy đối người nắm giữ kết quả dò xét. Vặn vẹo mặt nạ, hiệu quả thế mà áp đảo. Thiên tai tuệ nhãn, phía trên, An Nam sắc mặt âm trầm không chừng, khi nàng mở ra mắt phải, mắt tiền thế giới cũng khôi phục bình thường, mỗi người bên ngoài thân vầng sáng biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt mở ra liền là bình thường thị giác, chỉ dùng mắt trái quan sát liền là thiên tai thị giác, phúc âm thư tại điểm này vẫn là rất nhân tính hóa. Nếu như bao giờ cũng đều mở ra thiên tai thị giác đối bình thường sinh hoạt ảnh hưởng cũng quá lớn. Lúc này thời điểm nàng phát hiện tất cả mọi người nhìn xem mình, Igola hỏi. Ngươi dùng thiên tai tuệ nhãn trông thấy cái gì? Bây giờ không phải là trò chuyện cái này thời điểm. An Nam lắc đầu, hiện tại tất cả mọi người thu thập hành lý ta chỉ cấp 15 phút đồng hồ, sau 15 phút nhóm chúng ta liền rời đi nơi này. Vì cái gì? Ashley ngạc nhiên nói, sẽ không phải là bởi vì ta à, Phúc Âm Thư cũng không nói ta cái gì à, bọn hắn tổng không đến mức cho là ta liền là tai biến đầu nguồn đi. Thực Phúc Âm Thư nói, người coi như phẩm giới thiệu vắn tắt bên trong có một nhóm lớn tán tụng ba ba công tích vĩ đại văn tự đây. Lisi nhấp tay nói ra, chỉ là bị ba ba lực lượng che lại, giới thiệu văn tự tất cả đều bị bôi lên mất. Ba ba, ngươi thật mạnh lớn, mà lại không chỉ là vẽ bản thân. Igola nói ra, ngươi nhìn đại tiểu thư chuyên môn ban thưởng, thiên tai tuệ nhãn, ý là chào phúng đại tiểu thư đưa ngươi cái này tai nạn mang về nhà. Giải thoát miệng lưỡi, là thúc giục đại tiểu thư tranh thủ thời gian theo ngươi kết thúc khế ước đuổi ngươi ra ngoài. Gặp lại Ashley, ta về sau sẽ đi cầu vượt ngọn nguồn thăm viếng ngươi giấy cặp ra. Harvey cũng nói, ở mộ viên tin mừng quốc độ như thế phát đạt quốc độ trong mộ viên khẳng định sạch sẽ lại vệ sinh. Nghe nói nơi này còn có cống phẩm truyền thống, ngươi liền kiếm ăn công phu đều tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley ngoài ý muốn nhìn hai người bọn họ một chút, nó nghe được lừa gạt sư cùng tử linh thuật sư mặc dù nói gần nói xa đều đang cười nhạo mình, nhưng vụng trộm lại là tại giật dây An Nam. Hiện tại An Nam thu hoạch được giải trừ khế ước năng lực, nếu như nàng thật ghét bỏ Ashley hoặc là con nó dự định nói không chừng thật coi trận giải trừ cùng Ashley khế ước. Tự do, nếu như có thể thừa cơ hội này thoát ly An Nam khống chế, đôi khi Ashley mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù Ashley vẫn luôn là phú bà bao nuôi thật sự là tốt, kiếm miếng cơm ăn không tính rồi, không làm công nhân sinh là không hoàn chỉnh. Tùy duyên thái độ, nhưng nếu như nó có cơ hội trùng hoạch tự do, nó tuyệt đối hào nghiêm túc dù là nguyên nhân quan trọng mì này đối rất nhiều phong hiểm. Phải biết trước đây nó từ toái hồ vượt ngục nhưng là muốn đứng trước thánh vực thuật sư đuổi bắt toàn xã hội bài xích lên trời xuống đất trừ mỹ oa nhà liền không có Ashley chỗ an thân. Mà bây giờ nó liền lệnh truy nã đều không một chương, càng đừng đề cập nó ban thưởng. Vặn vẹo mặt nạ, có thể chống cự người khác đối với hắn tiên đoán thăm dò. Tà ma áo khoác, có thể chấn nhiếp người xa lạ tin mừng quốc độ xã hội bầu không khí lại như thế hài hòa đoàn kết căn bản không phải huyết nguyệt quốc độ đám kia điêu dân có thể so sánh. Toái hồ vượt ngục hoàn cảnh ác liệt như vậy Ashley đều có thể không chút do dự đánh vỡ bát sát. Bây giờ có được như thế ưu việt lập nghiệp điều kiện Ashley căn bản không có khả năng sợ hãi bị An Nam sa thải, lớn không làm cái thể hồ tự chủ lập nghiệp nó đã sớm thói quen đến lạ lẫm thành thị lại lần nữa bắt đầu dốc sức làm. Thế mà An Nam tựa hồ không có ý định buông hắn ra vị này ưu tú nhân viên. Cùng vẽ không quan hệ, đừng nói tác phẩm này là ám chỉ Ashley là hủy diệt tin mừng thế giới thiên tai, coi như tác phẩm này là ca ngợi Ashley cứu vớt tin mừng quốc độ cưới công chúa, dẫn đầu nhân dân cả nước nhanh chân chạy vào thiên quốc xã hội, nhóm chúng ta cũng phải chạy trốn. Nhóm chúng ta nguy hiểm, chỉ cùng Ashley lên bảng có quan hệ. Igola bỗng nhiên đứng lên, bởi vì Ashley là kẻ ngoại lai. Không sai, An Nam trọng trọng gật đầu. Một khi người khác phát hiện Ashley chưa từng có hướng, liền sẽ biết Ashley là kẻ ngoại lai cùng với Ashley ta lại là sự vụ sở sở trường. Lợi dụng kẻ ngoại lai chui bện buổi lễ long trọng lỗ thùng cái này tư tưởng rất sớm trước kia liền có, nhưng người thành công lác đác không có mấy cũng chỉ có nhóm chúng ta nhiều lam nhất tộc có kinh nghiệm. Khi bọn hắn đem ta cùng Ashley liên tưởng đến nhau, bọn hắn sẽ không cho là Ashley thực sẽ cho tin mừng quốc độ mang đến tai nạn, chỉ sẽ cho rằng đây là ta sáng tạo kỳ tích, chỉ sẽ cho rằng là ta thành công đem Ashley ngụy trang thành một phần ngọt ngào hoa lệ bánh gato cho nên Phúc Âm Thư cho ra ngũ tinh khen ngợi. Kế hoạch đã bại lộ, An Nam sắc mặt cực kỳ khó nhìn, địch nhân chúng ta cũng không phải là Phúc Âm Thư, mà là tiểu thư, quản gia thiếu niên âm thanh gào thét mang theo một cái vali xách tay lao ra. Lơ lửng xe mất liên lạc, An Nam khẽ giật mình, nàng trông thấy Ashley bỗng nhiên từ trong mồm quất ra một thanh trường kiếm, hướng nàng trùng điệp chém xuống. Kỳ tích kiếm thể bích lũy, oanh, ban công cửa sổ sắt đất ẩm vang sụp đổ, mười mấy đỡ máy không người lái xông vào trong phòng, chỉ là bọn chúng lần này đưa đến không phải chuyển phát nhanh, mà là ưỡn một cái rất nhẹ cơ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn trình phòng ngự, theo An Nam ra lệnh một tiếng, Grape, Harvey, Igola thân thể tự động làm ra phản ứng. Hàn băng kỳ tích lựu đạn băng màn, tử linh kỳ tích sinh mệnh kết nối, tâm linh kỳ tích lãnh huyết hình thái, Bọn hắn những ngày này cũng không phải là thật toàn bộ hành trình sống phóng túng, bởi vì An Nam cùng bọn hắn tồn tại áp đảo suy nghĩ phía trên cưỡng chế khế ước quan hệ, bởi vậy An Nam có thể dùng mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người đồng thời hoàn thành chiến thuật thao tác như là đánh cờ xứng hợp khăng khít. Lựu đạn băng màn có thể hữu hiệu chống cự súng đánh phong bạo, sinh mệnh kết nối có thể làm người trọng thương khóa máu, lãnh huyết hình thái có thể làm cho thụ thuật giả quên mất sợ hãi cùng đau đớn, lại thêm Ashley kiếm thể bích lũy, cái này bốn cái kỳ tích đủ để cam đoan táng dụng cụ sự vụ sở đối mặt tấn công từ xa lúc có được sức tự vệ. Cộc cộc cộc cộc cộc. Khiến người tê cả da đầu óc sôi trào bạo hưởng súng đánh âm thanh ở trong phòng quanh quần, Ashley một tay lôi kéo An Nam, một tay nhấc lấy Lisi cấp tốc lui lại đến đám người sau lưng. Không đợi hắn thở dốc một lát, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, một cái tựa như con nhện vật thể bỗng nhiên nhảy ra ôm lấy nó mặt. Xem chừng, những này bình thường không có chút nào tồn tại cảm giác chỉ phụ trách việc nhà nhện máy, bỗng nhiên giống phát cuồng đồng dạng nhào về phía đám người, một khi tiếp cận liền sẽ nhanh chóng dẫn bạo. Oanh, oanh, quảng cáo, oanh, tới gần Igola bọn người nhện máy bị bọn hắn sớm đánh nổ, duy nhất cá lọt lưới liền là nhảy Ashley mặt nhện máy. Ầm, theo một tiếng gần trong gang tấc trầm đục ôm lấy Ashley mặt nhện máy rớt xuống. Chưa tình hồn Ashley, trông thấy bên cạnh mặc đồ ngủ An Nam một tay nắm cầm một thanh công kích súng, súng miệng tàn khói lượn lờ, hiển nhiên là đại tiểu thư cứu nhỏ nhân viên một mạng. Thế mà Ashley lại nhảy cảm chỗ chú ý tới công kích súng súng miệng phía dưới, có một cái óng ánh từ thủy tinh khuyên tai đang lắc lư, mà An Nam bao giờ cũng đều sờ tới sờ lui từ thủy tinh khuyên tai nhưng không thấy. Nó chợt nhớ tới An Nam câu nói kia. Làm kiếm thuật sư, người bất cứ lúc nào đều không có mang theo kiếm khí, cái này đã đủ để chứng minh vấn đề, bất luận cái gì khí giới thuật sư đều sẽ tùy thân đeo vũ khí. An Nam chú ý nó tầm mắt, vỗ vỗ súng bầy nói ra. Đây là nhị tiểu thư Đường Na, mẫu thân là tuyệt lưỡi đao thợ máy công ty, bình thường tương đối thẹn thùng, là cái tỷ khống, am hiểu phun ra 9mm súng đánh, còn không nói với nàng tiếng cảm ơn. Nhiều tạ nhị tiểu thư. Lúc này máy không người lái một vòng xạ kích kết thúc, băng màn bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Đại tiểu thư nhìn xem ban công biên giới cái kia hai cái từ lơ lửng xe đi xuống bóng người, chậm rãi thở ra một hơi. A tổ kéo am hiểu khống chế máy không người lái cùng con nhện những trí năng này thiết bị cũng chỉ có các ngươi. Lần đầu gặp mặt táng dụng cụ sự vụ sơ từ phi Nga nữ sĩ. Thanh niên cười nói, ta là nhà tốt trăng tròn sự vụ sở chiến đấu chuyên viên, Maynard Ken 2. Chấm, hậu cần chuyên viên, lệ man tư ngươi, tóc dài nữ sĩ lãnh đạm nói ra, tha thứ nhóm chúng ta mạo muội làm phiền, các ngươi xem ra tựa hồ có du lịch kế hoạch nhưng chúng ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời lưu lại bởi vì chúng ta sự vụ sở người phụ trách chính đang trên đường đi. Nàng bức thiết hy vọng có thể cùng táng dụng cụ sự vụ sở tiến hành chiều sâu hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì hợp tác, An Nam lạnh lùng nói ra, đó là đương nhiên là. Maynard gọi ra nó phúc âm thư quay tới hướng An Nam, chỉ thấy bên trong có bốn tấm hình, chính là Ashley, Igola, Harvey, Lisi bốn người. Mọi người cộng đồng khai phát tư nguyên khan hiếm, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.